Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1667, còn có tà vật. Diệp Thiếu Dương nghe sau đó, cảm thấy cái này phân tích càng có đạo lý. Lúc này Tào Vũ hỏi, ngươi nói Vu Sư, tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn hỗn đến trong chúng ta đến? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, cái này muốn hỏi ngươi, bọn họ nhất định là nhằm vào khảo sát đội tới. Trước ngươi dẫn đội đến khảo sát thời điểm, phát sinh qua tương tự sự tình không có? Tào Vũ ngưng mi nói ra, không có, hết thảy đều là Hạo Mộ Chi sau đó phát sinh. Ở trên đường cái gì cũng không còn gặp phải. Âu không đúng, tập kích quản chế đứng, giống như cũng là hạt cát tạo thành người. Có phải hay không là một loại quái vật? Diệp Thiếu Dương không có trả lời hắn, nghĩ một lát nói ra, chiếu nhìn như vậy, nhất định là cùng một cái Vu Sư làm, e rằng không chỉ một. Nói chung, đối phương công kích chúng ta, 8 phần 10 là theo cái kia cổ mộ có quan hệ. Đoàn người vừa nghe phía trước sự kiện linh dị, cư nhiên cùng mục đích của bọn họ dính líu quan hệ. Mặc dù không hiểu nội tình, nhưng từng cái vẫn còn có chút hoán giận, trách cứ Tào Vũ giấu giếm tình huống. Tào Vũ dù sao cũng là làm lãnh đạo, tâm lý tố chất tốt, rất nhanh trấn định lại, cùng mọi người đem nội tình nói một lần. Cái này thật không phải là ta có tâm giấu giếm, ta cũng chưa từng nghĩ mọi người cùng nhau đi mạo hiểm. Vốn chính là thỉnh lưỡng vị đại sư đi trước thăm mộ, xác định an toàn đoàn người lại đi xuống, không nghĩ tới nửa đường liền gặp phải loại sự tình này. Nếu có ai không muốn lại tiếp tục khảo sát, ta có thể an bài người tiễn bọn họ trở lại, trước khi thương định thù lao còn không biến. Xin lỗi các vị, đoàn người lẫn nhau nhìn xung quanh, lập tức liền có mấy người biểu thị muốn đi. Tào Vũ lập tức khiến Tiểu Trương đem mấy người tên nhớ kỹ, biểu thị trời vừa sáng tìm xa đến tiễn bọn họ trở lại. Còn có mấy người do dự, có người hỏi Diệp Thiếu Dương, nếu như chúng ta lưu lại, ngươi có thể bảo đảm an toàn của chúng ta sao? Không thể, Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, chẳng qua nếu như các ngươi nghe ta an bài, chỉ ít ta có thể làm hết sức. Mấy người lẫn nhau nhìn xung quanh, có chút do dự. Tào Vũ để cho bọn họ đều tiền vào mui thuyền, tiến thêm một bước thảo luận đi ở vấn đề. Diệp tiên sinh cùng Tứ Bảo đại sư, hai người các ngươi thảo luận đi. Chúng ta muốn bố trí một cái, để bảo đảm tối hôm nay an toàn. Đoàn người nghe lời này, nghĩ đến trước hắn đối phó cái kia quái vật thủ đoạn, cũng đều thoáng yên lòng. Theo Tào Vũ tiến nhập lớn nhất chướng bồng, bên trong không đủ đứng, rất nhiều người liền đứng ở bên ngoài, cùng nhau thảo luận. Diệp Thiếu Dương đem Dưa Dưa triệu hồi đến, biết được hắn ở phụ cận đi một vòng, cái gì cũng không còn phát hiện, xem ra cái kia làm phép Vu Sư đã trốn đi. Cái này trời đông giá rét, có thể tránh chạy đi đâu đây? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Tứ Bảo từ trong tay hắn đưa qua một đống tóc, ở trong tay vuốt vuốt, văn một cái nói ra, không phải nữ, chắc là đầu của nam nhân phát. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, người đây đều có thể ngửi ra, nữ nhân tóc thượng một dạng đều lau hộ phát làm, đều là thơm ngát, tóc này không có hương vị, còn du du, nhất định là các lão gia tóc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói, ngươi có thể xong rồi đi. Cái này địa phương hoang giao dã ngoại, ai có thể mỗi ngày gội đầu, còn dùng hộ phát làm? Tứ Bảo nghĩ cũng phải, lấy mái tóc dùng cái bật lửa thiêu hủy. Nói ra, cái kia Vu Sư có thể chế tạo ra độn thổ khôi lỗi tà linh, phổ thông trận pháp vô dụng, ngươi xem chúng ta có muốn hay không bày một địa trận, phòng bị một đêm? Không cần, đối phương lần này bị nhục, hơn phân nửa không dám tới. Hơn nữa còn không có Dưa Dưa à, lập tức phân phó Dưa Dưa buổi tối trong coi doanh địa. ngược lại hắn cũng không cần ngủ. Dưa dưa bĩu môi, xem như là đáp lại. Tứ Bảo gật đầu tán thành, đột nhiên cau mày nói, dưa dưa ngươi không ngủ được đúng không? Trước khi xảy ra chuyện thời điểm, ngươi không nghe thấy? Dưa dưa lườm hắn một cái nói, ta không ngủ được cũng không có thể 24 giờ mở to mắt đi. Ta cũng muốn nhập định dưỡng linh, các ngươi đều ngủ thấy, cái này cũng không tivi có thể xem. Ta buồn chán liền nhập định, cái gì cũng không phát hiện được. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thảo luận một hồi, cái gì cũng thảo luận không ra. Lúc này thấy những đội viên kia đều đi ra ngoài, trở lại trong lều của chính mình. Tào Vũ đi ra, trưng cầu Diệp Thiếu Dương hai người ý kiến phía sau. Bắt chuyện mấy người lính, trước đem Ibrahim nguyên nhân thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Ngày mai lại kiếm về đi, giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đêm nay làm sao bây giờ? Có thể hay không còn gặp nguy hiểm? Tào Vũ hỏi, Diệp Thiếu Dương chỉ đã leo đến chướng bồng trên đỉnh dưa dưa. Có hắn nhìn, không có việc gì. Tào Vũ nhìn bọn lính đem Ibrahim nguyên nhân thi thể vùi lấp, than thở, thật không nghĩ tới mới vừa vào sa mạc ngày đầu tiên liền gặp phải loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ nói như thế nào? Đều trở về sao? Có trở lại, có không quay về? Tào Vũ nói cho hắn biết, này không muốn trở về đi. Đối với khoa học khảo sát đều là chân ái, cổ mộ càng là thần bí, ngược lại càng thêm kích khởi nhiệt tình của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương không hiểu loại này ôm ấp tình cảm, nhưng cũng có thể lý giải. Lúc này Tôn giáo sư đi tới, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, thần tình ngược lại có chút xấu hổ, do dự một chút, vẫn là đi tới, phân biệt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, mở miệng nói ra, nhị vị có thể hay không nói cho ta biết, trên đời này có phải thật vậy hay không có quỷ? Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút không nói gì, cảm tình ngươi vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôn giáo sư thán một tiếng, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, cũng là bởi vì thấy, vì vậy, ta mới không dám tin tưởng, rồi lại phải tin tưởng. Tứ Bảo nói, ngươi là nghiên cứu khảo cổ đi, trước đây không có xuống mộ. Tôn giáo sư nói, xuống không ít, đó chính là, ta không tin tưởng ngươi cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cương thi một loại sự kiện linh dị. Xin chào từng thấy. Bất quá những cái được gọi là sự kiện linh dị đều có thể dùng khoa học đến giải thích, cho dù hiện hữu khoa học không có thể giải thích rõ, có ít nhất cái phương hướng. Sở dĩ ta luôn luôn đều không tin tưởng quỷ thần nói đến, mà mới vừa nhìn thấy một màn, lại vô luận như thế nào đều giải thích không. Tôn giáo sư có chút đáng thương nhìn hai người, sở dĩ ta nghĩ thỉnh nhị vị minh xác nói cho ta biết, trên đời này có phải thật vậy hay không có quỷ? Các ngươi cũng đừng nóng giận. Không phải ta không tin. Diệp Thiếu Dương nói, không có gì hay tức giận. Nếu như có thể, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn không biết trên đời này có quỷ. Thế nhưng đáng tiếc là thật có. Tôn giáo sư kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình có chút phức tạp, mạt gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Thất hồn lạc phách đi trở về đến trong lều. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở dài. Hắn có thể đủ minh bạch Tôn thầy cái loại này cảm thụ. Cả đời không tin tưởng quỷ thần, kết quả là đột nhiên phát hiện chân tướng, toàn bộ tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ cảm giác, khẳng định không dễ chịu. Lưu lại dưa dưa ở trên lều mặt trong coi, bản thân cùng Tứ Bảo cùng Tào Vũ cùng nhau trở lại trong lều, tiến vào túi ngủ, sleeping bag, bởi vì trong lòng có chút lo lắng. Hầu như đến hừng đông mới ngủ. Trong sa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn quả thực dọa người. Buổi tối nhiệt độ không khí thấp xuyên quần áo khoác ngoài đều lạnh. Thế nhưng mặt trời mọc sau đó, ôn độ ngay lập tức sẽ đi tới. Đoàn người đều mặc áo sơ mi, ngồi ở chướng bồng phía dưới trong bóng tối. PBTXT gạch dưới 7 cơ su,